Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thâm Hải Long Ảnh. 1. Trong chuyện xưa nói cho sở hữu thất huyết đồng đệ tử. Một khi xuất hải gặp được cái này một màn kỳ dị, không muốn có hành động, đừng đi đụng chạm, càng đừng đi quấy nhiễu. Hứa Thanh trầm mặc, theo lấy hải trí quán ghi lại ở não hải hiển hiện. Hắn khoanh chân ngồi tại pháp chu bên trong, ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía vô số dữ tợn lệ quỷ tại trận trận bén nhọn chói tai gào thét bên trong. Thành đàn liên miên bay lên không, hải trí bên trong ghi chép trọng điểm, không phải cái này chuyện xưa bản thân. Hứa Thanh nhìn thương khung, tại cái này bốn phía thiên địa âm lãnh bên trong, đáy lòng lẩm bẩm, mà là, nó đối với đây hết thảy miêu tả, dùng chính là cố sự hai chữ, cũng không phải là truyền thuyết. So sánh tại truyền thuyết, cố sự xưng hô thế này, đại biểu thường thường là chân thật phát sinh qua một màn. Hứa Thanh thở sâu, ngóng nhìn tứ phương, vô số lệ quỷ tràn ngập thiên địa, không ngừng mà chập trùng ở giữa, thanh âm cũng càng phát ra thê lương. Một màn này, đủ để đem nhát gan chi nhân chấn nhiếp, khiến cho hãi nhiên run rẩy. Có thể đối tại Hứa Thanh tới nói, hắn quen thuộc, hắn nhìn thấy qua thần linh con mắt, tại một tòa tràn đầy hung thú cùng quỷ dị tử thành sinh tồn hơn nửa tháng. Càng là từ nhỏ tự tại nhân tính âm u xóm nghèo thấy qua quá nhiều sinh tử. Cấm khu rừng cây cùng thất huyết đồng bên trong, lại kinh lịch ma luyện cùng tẩy lễ. Với hắn mà nói, muốn mạng người không chỉ là những này quỷ dị. Thế giới này bất kỳ cái gì sự vật cũng có thể làm cho người tử vong. Sở dĩ loại trình độ này cảnh tượng đối với người khác mà nói có lẽ sẽ gây nên sợ hãi. Có thể đối Hứa Thanh tới nói, hắn rất bình tĩnh, tại cái này bình tĩnh ngóng nhìn bên trong. Trong đêm tối Hứa Thanh, hắn ẩn ẩn tại những này lệ quỷ bay lên không gào thét bên trong. Chậm rãi tựa hồ nghe đến một tia nhạc khúc dư âm. Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, tựa như tại lắng nghe. Từ xa nhìn lại, vô luận là hắn tự thân, vẫn là chiếc này pháp chu, đều tại cái này trong biển rộng không có ý nghĩa. Phiêu diêu ở giữa, tại cái này bách quỷ dạ hành bên trong, bị từ từ che đậy, chỉ có dư âm tại Hứa Thanh bên tai, càng ngày càng rõ ràng, thật lâu không tiêu tan. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ vũ, bách quỷ dạ khúc, một đêm này, tại Triệu Trung Hằng khẩn trương bên trong, tại Hứa Thanh lắng nghe bên trong, tại Đinh Sư Tỷ hiếu kỳ Hứa Thanh trạng thái bên trong. Chậm rãi trôi qua, theo lấy sáng sớm đến, dạ khúc tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra, não hải còn có dư âm yếu ớt lượn vòng. Đinh Sư Tỷ đôi mắt đẹp đặt ở Hứa Thanh trên thân, nhịn không được mở miệng hỏi, Hứa sư đệ, ngươi một đêm này là tại lắng nghe được cái gì sao? Hứa Thanh không để ý, có chút không thích giờ phút này bị người quấy rầy. Ánh mắt hắn không nháy mắt thoáng cái, vẫn như cũ đắm chìm não hải chậm rãi nhỏ bé không thể nhận ra dư âm. Cái này để Đinh Sư Tỷ càng hiếu kỳ hơn. Thế là nàng nhìn một chút Hứa Thanh, chính mình tay phải tại trên túi chữ vật vỗ, lập tức tự lấy ra một cái hộp ngọc, đưa đi qua Hứa sư đệ. Trong này có một mai lâm minh đan, tẩm bổ thần hồn hiệu quả rất tốt, tặng cho ngươi, ngươi nói cho ta đáp án có được hay không? Phượng điểu hào bên trên Triệu Trung Hằng, con mắt trong nháy mắt trừng lên, hô hấp dồn dập, trong mắt hỏa diễm kém chút áp chế không nổi. Viên đan dược này là lúc trước hắn xem Đinh Sư Tỷ thần sắc không kiên nhẫn, thế là cho lễ vật. Bây giờ Hứa Thanh không thích, Đinh Sư Tỷ cũng cho lễ vật. Một màn này để đáy lòng của hắn triệt để phát điên. Lâm Minh Đan, Hứa Thanh lực chú ý bản năng bị hấp dẫn đi qua. Hắn biết Lâm Minh Đan, cũng biết đan này giá trị không nhỏ, số lượng không nhiều gặp, Thế là hơi kinh ngạc, quay người đem hộp ngọc tiếp nhận mở ra, nhìn thoáng qua sau kiểm tra một phen xác thực định không có vấn đề. Hắn đem nó để vào trong túi, mắt thấy Hứa Thanh nhận lấy, Đinh sư tỷ rất là vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh. Hứa sư đệ, ngươi nói cho ta nha, ta biết Hải Chí từng đề cập qua, Bách Quỷ Dạ Khúc, có thể lắng nghe chi nhân không nhiều, chỉ có cảm giác nhạy cảm người mới có thể lắng nghe. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức. Ta nghe được lão sư truyền thụ cho ta thảo mộc tri thức lúc dần dần giáo huấn thanh âm. Hứa sư, đệ ngươi thế mà lại còn thảo mộc chi đạo, thật là lợi hại a. Đinh sư tỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái, còn như Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng thì là trên mặt lộ ra khinh thường, nhếch miệng thấp giọng nói, khoác lác ai không biết. Đinh sư tỷ không có đi để ý tới ghen ghét Triệu Trung Hằng. Nàng ân cần tại Hứa Thanh bên người, hỏi ý thảo mộc chi đạo. Hứa Thanh xem ở Lâm Minh Đan phân thượng, mặc dù cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng miễn cưỡng phản hồi vài câu. Mà con đường sau đó bên trên, Triệu Trung Hằng rõ ràng càng thêm lo lắng, vì đem sư tỷ kéo về chính mình nơi này, bắt đầu các loại lấy lòng, liên tiếp đưa ra lễ vật, chỉ bất quá Đinh sư tỷ phần lớn mặt lạnh cự tuyệt. Thỉnh thoảng thực tế không có cách nào mới miễn cưỡng nhận lấy. Có thể không có chút nào muốn đổi chu cử động, mà là tại Hứa Thanh chu thuyền bên trên, thường xuyên truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Đây là để Triệu Trung Hằng tà hỏa đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Nhất là tiếp xuống cái này mấy ngày trên đường, Đinh sư tỉ tiếng cười muốn so đối mặt hắn một năm đều muốn nhiều. Thậm chí nhiều khi, hắn nhìn thấy đều là Đinh sư tỉ chủ động hướng Hứa Thanh tìm chủ đề, hỏi thăm liên quan với thảo mộc dược thảo sự tình. Có thể Triệu Trung Hằng phân biết rõ, cái này Đinh Tuyết ngày bình thường đối dược liệu không có chút nào hứng thú. Mà Hứa Thanh như không mở miệng, nàng tự tặng quà làm hỏi ý kiến phí tổn, mà những lễ vật kia đều là hắn đưa. Một màn này để Triệu Trung Hằng nhiều khi có chút ngẩn ngơ, trong lúc mơ hồ phảng phất cảm thấy đây hết thảy rất quen thuộc, chính mình cùng Đinh sư tỷ tựa hồ có chút tương tự. Phát hiện này để Triệu Trung Hằng buồn theo tâm đến, có thể hết lần này tới lần khác từ bỏ hắn lại không cam tâm, chỉ có thể cường đánh tinh thần, cố gắng đồ hòa tan vào, nghĩ phải gìn giữ đồng bộ. Thậm chí vì hấp dẫn Đinh sư tỷ chú ý, Triệu Trung Hằng dứt khoát trên đường đi tu vi bộc phát, không ngừng mà bắt giữ các loại hải thú, mời đối phương thưởng thức. Mà phương pháp này đích thật là có một chút tác dụng, cái này để Triệu Trung Hằng tâm lại sống lại. Cho đến ngày thứ ba buổi trưa, trên mặt biển Hứa Thanh Pháp Chu cùng Phượng Điểu Hào đang trong khi tiến lên. Đột nhiên một tiếng bén nhọn tê minh theo bầu trời truyền đến, khoanh chân ngồi tại Pháp Chu bên trên Hứa Thanh, mở mắt, nhìn thấy trên bầu trời có một cái ngụy sỉ điểu đang lượn vòng. Cự đại lại dài nhỏ hai cánh, khoảng chừng hai trượng nhiều, màu xanh thân thể mang theo một chút bùn điểm, làm cho người ta chú ý nhất là hắn kinh nhân miệng mỏ, tựa như hai cái cự đại kim sắt, có thể tưởng tượng hắn lực cắn tất định kinh khủng. Mà giờ khắc này biển cả không có chút rung động nào, an bình như một mặt cự đại màu đen tấm gương. Từ xa nhìn lại, thương khung hải điểu liên tiếp xuất hiện, ngụy sỉ điểu chỉ là một cái trong số đó, nơi xa còn có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đen thật nhỏ. Kia là không cùng loại hải điểu, ngay tại buổi trưa tìm kiếm con mồi. Giờ phút này, cái này quanh quẩn tại cao không ngụy sỉ điểu, tựa hồ đem con mồi nhận ổn định ở Hứa Thanh trên người bọn họ. Thế là một đường đi theo, có thể tựa hồ nó cũng đã nhận ra nguy cơ, sở dĩ xoay vài vòng sau liền muốn ly khai. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lấy trên bầu trời ngụy sỉ điểu, lại cúi đầu nhìn về phía bình tĩnh mặt biển, trong ánh mắt có tinh mang lóe lên, không có đi để ý tới. Có thể Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng, lại trong mắt lộ ra thích thú chi mũi nhọn, hướng lấy chú ý tới bầu trời một màn này. Đinh sư tỷ cười hô, Đinh sư tỷ, Hải Chí đã nói qua loại này ngụy sỉ điều, tựa hồ mùi vị không tệ dáng vẻ. Ta giúp người đem nó lấy xuống, chúng ta giữa trưa tựu ăn nó. Hứa sư đệ, người giữa trưa có muốn ăn hay không ngụy sỉ điều? Đinh sư tỷ đứng người lên, nhìn bầu trời ngụy sỉ điều, đối lấy Hứa Thanh ngon ngọt cười. Đối với Đinh sư tỷ, Hứa Thanh vẫn có một ít hảo cảm. Đối phương hiếu học, để hắn nhớ tới đã từng chính mình. Đối Thảo Mộc tri thức hỏi ý kiến tuy nhiều, nhưng đều là có thù lao, cho ra vật phẩm giá trị đều nhanh muốn 200 linh thạch. Đồng thời cái này mấy ngày ở chung, Hứa Thanh đối với trước mắt hai cái này đệ thất phong hạch tâm đệ tử cũng có càng sâu giác quan, nhưng hắn không lại bởi vì hai người này biểu hiện tự qua loa phủ định toàn bộ hạch tâm. Hạch tâm đệ tử cũng là người, mà chỉ cần là người, liền không khả năng là một tính cách. Có người thông minh, có người ngu xuẩn, có người nhạy bén, có người lỗ mãng. Sở dĩ hạch tâm đệ tử bên trong có người đơn thuần, cũng tất nhất định có người cùng Sơn Hạ hung tàn hoàn cảnh bên trong đi ra áo bào xám đồng dạng sát khí tràn ngập. Hứa Thanh cảm thấy là bởi vì chính mình tiếp xúc hạch tâm rất ít, không nhìn thấy thôi, mà Triệu Trung Hằng kỳ thật cũng không xấu. Hắn chỉ là rất ngu xuẩn, như đội trưởng đánh giá, là cái bao cỏ. Đinh sư tỷ cũng không ngốc, nàng chẳng qua là được bảo hộ quá tốt rồi mà thôi. Cùng cái này loạn thế có chút không hợp, nhưng đúng là như thế, mới càng phát ra đã chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng rất lớn. Điểm này, theo Triệu Trung Hằng thái độ Hứa Thanh cũng có thể xác minh. Nhất là nghĩ đến trước đó bách quỷ dạ hành lúc, tay của đối phương từ đầu đến cuối đặt ở trên túi chữ vật. Hứa Thanh có thể đoạn định đối phương nhất định có kinh nhân bảo mệnh thủ đoạn. Sở dĩ hắn trưởng bối mới yên tâm để nàng xuất hài. Thế là Hứa Thanh nhắc nhở một câu. Hết chương.